Đế Bá, chương 2654, gặp nhau, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn nàng một hồi, nói, sắp được du ngoạn 9 tầng trời rồi, các ngươi phải càng cố gắng. Sương Nhan đang huấn luyện đồ tiên đế trận, các ngươi cũng gia nhập trong đó đi, dùng thiên phú của các ngươi có thể giúp nàng một tay. Tương lai các ngươi sẽ liên thủ bố trí trận này. Long Kinh Tiên nói chuyện càng nhanh càng vội. Rất bất mãn với phản ứng của Lý Thất Dạ, dĩ nhiên với nàng mà nói, Lý Thất Dạ mang đồ tiên đế trận dạy cho Lý Sương Nhan. Bảo các nàng huấn luyện, Lý Sương Nhan từ nhỏ rất hứng thú với trận pháp, ở phương diện này có tạo hóa rất sâu, cho nên Lý Thất Dạ bảo nàng chủ trì trận này, Trần Bảo Kiều các nàng phụ trợ, hừ, lại là tu luyện nha, đi tới bây giờ đã là chuyện không dễ dàng gì. Dù sao trước đó nàng có được thành tựu vô thượng, lại có 11 mệnh cung, thành tựu này với nhiều người đã không dám hủy đi. Ân, rất không tồi, Lý Thất Dạ gật đầu vừa cười vừa nói. Cố gắng lên. Long Kinh Tiên nghe nói thế thì bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ nói, ngươi cho rằng sẽ đi du sơn ngoạn thủy sao? Nói không chừng ngươi sẽ trở thành kiêu hoành tiên đế thứ hai đấy. Hừ, qua loa, Long Kinh Tiên rất bất mãn với thái độ tắc trách của Lý Thất Dạ. Nếu như ngươi chỉ là con kiến hôi thì không có cái gì. Dù sao bất luận ở nơi đâu, con kiến hôi đều giống nhau, nhưng mà ngươi muốn đi ra khỏi cửu giới lại rất tàn khốc. Cho dù là tiên đế cũng có thời điểm bị săn giết. Hừ lạnh một tiếng, nhưng cảm xúc của nha đầu biến hóa rất nhanh, nàng cười hi hi nói ra. Bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi, mau nói cho ta biết nhân hoàng giới các ngươi có nơi nào thú vị. Ta muốn đi chơi cho thống khoái, bổn tiểu thư đã lâu không đi chơi, ai nói muốn chơi, ở nơi đó ngay cả tiên đế cũng cố gắng tu hành. Ngay cả tiên đế vô địch đều phải cố gắng, ngươi còn có cái gì không cố gắng chứ, biết rõ, Lý Thất Dạ nhìn nàng một hồi, nói. Sắp được du ngoạn 9 tầng trời rồi, các ngươi phải càng cố gắng. Sương Nhan đang huấn luyện đồ tiên đế trận, chúng ta đi là được, miễn cho ngươi lãi nhãi như lão thái bà. Long Kinh Tiên hừ một tiếng, tuy nàng khó chịu nhưng lại đáp ứng. Nàng giao cho ngươi, các ngươi cũng gia nhập trong đó đi, dùng thiên phú của các ngươi có thể giúp nàng một tay. Tương lai các ngươi sẽ liên thủ bố trí trận này. Lý Thất Dạ mang đồ tiên đế trận dạy cho Lý Sương Nhan. Bảo các nàng huấn luyện, Lý Sương Nhan từ nhỏ rất hứng thú với trận pháp. Lý Thất Dạ nói với Tiễn Vô Song, tuy Tiễn Vô Song tính tình cao ngạo, nhưng trầm ổn hơn Long Kinh Tiên ham chơi nhiều. Tiễn Vô Song cũng không nói gì, ở phương diện này có tạo hóa rất sâu, cho nên Lý Thất Dạ bảo nàng chủ trì trận này, Trần Bảo Kiều các nàng phụ trợ. Hừ, lại là tu luyện nha, yên lặng gật đầu, Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên đến, Minh Dạ Tuyết cũng đi tới chậm một bước mà thôi. Minh Dạ Tuyết nhìn thấy Lý Thất Dạ thì nói, chúng ta thật sự phải đi lên sao? Các lão nhân trong tú thổ đều lo lắng, đồn đãi nói cho tới nay cũng chỉ có tiên đế mới có thể đi. Long Kinh Tiên nghe nói thế thì bất mãn, hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ nói. Ngươi cho rằng sẽ đi du sơn ngoạn thủy sao? Nếu như ngươi chỉ là con kiến hôi thì không có cái gì. Dù sao bất luận ở nơi đâu, con kiến hôi đều giống nhau. Minh Dạ Tuyết đến không chỉ có mình nàng, nàng cũng nhắn với thú thổ, bởi vì nàng không chỉ đi theo Lý Thất Dạ lên trời. Nhưng mà ngươi muốn đi ra khỏi cửu giới lại rất tàn khốc. Cho dù là tiên đế cũng có thời điểm bị săn giết. Ngay cả ngục thất thú thổ đều muốn đi lên, đó là quá khứ, hiện tại không giống, Lý Thất Dạ nói, ta đã dám đáp ứng ngục đám lão đầu trong ngục thất thú thổ thì ta có nắm chắc. Ta đã chuẩn bị tốt, cũng không biết ngục thất thú thổ các ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa? Lên đó, tình huống ngục thất thú thổ các ngươi đối mặt rất phức tạp đấy. Ở nơi đó ngay cả tiên đế cũng cố gắng tu hành. Ngay cả tiên đế vô địch đều phải cố gắng, ngươi còn có cái gì không cố gắng chứ, biết rõ, chuẩn bị tốt rồi, Minh Dạ Tuyết gật đầu nói. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta không nói. Chúng ta đi là được, miễn cho ngươi lại nhãi như lão thái bà. Long Kinh Tiên hừ một tiếng, tuy nàng khó chịu nhưng lại đáp ứng. Nàng giao cho ngươi, nhưng mà ngục thất thú thổ chúng ta nhất định bằng vào trạng thái tốt nhất đối phó cường địch. Chư lão đã nói, Lý Thất Dạ nói với Tiễn Vô Song. Tuy Tiễn Vô Song tính tình cao ngạo, nhưng trầm ổn hơn Long Kinh Tiên ham chơi nhiều. Tiễn Vô Song cũng không nói gì. Đây cũng là cơ hội duy nhất của ngục thất thú thổ. Bất luận thế nào cũng phải buông tay đánh cược một lần. Vậy là tốt rồi, nói với bọn họ rằng, đến lúc đó nên cẩn thận khi đối mặt chúng thần chư đế. Bởi vì địch nhân các ngươi đối mặt rất đáng sợ, yên lặng gật đầu, Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên đến. Minh Dạ Tuyết cũng đi tới chậm một bước mà thôi. Minh Dạ Tuyết nhìn thấy Lý Thất Dạ thì nói, chúng ta thật sự phải đi lên sao? Các lão nhân trong tú thổ đều lo lắng. Đồn đãi nói cho tới nay cũng chỉ có tiên đế mới có thể đi. Ngục thất thú thổ các ngươi là khối thịt mỡ. Một khi xuất hiện trong thập giới, chắc chắn sẽ có người muốn cắn một miếng. Minh Dạ Tuyết đến không chỉ có mình nàng. Nàng cũng nhắn với thú thổ. Bởi vì nàng không chỉ đi theo Lý Thất Dạ lên trời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ta sẽ, Minh Dạ Tuyết cũng trịnh trọng gật đầu nói ra. Tuy nàng chưa từng đi thập giới, nhưng từ lời chư lão trong ngục thất thú thổ biết đó là nơi rộng lớn. Là thế giới dậy sóng, đồng thời cũng là thế giới tàn khốc. Minh Dạ Tuyết ở trong Tẩy Nhan cổ phái vài ngày rồi rời khỏi. Nàng khác với Tiễn Vô Song các nàng. Nàng không phải một người đi theo Lý Thất Dạ, là nàng và cả ngục thất thú thổ đi theo Lý Thất Dạ. Cho nên nàng cần có nhiều chuẩn bị hơn nữa. Sau khi Tiễn Vô Song các nàng đều đến, ngay cả ngục thất thú thổ đều muốn đi lên. Đó là quá khứ, hiện tại không giống, Lý Thất Dạ nói, ta đã dám đáp ứng ngục đám lão đầu trong ngục thất thú thổ thì ta có nắm chắc. Ta đã chuẩn bị tốt, Lý Thất Dạ cũng bắt đầu động thủ bày phương án đi thập giới. Cùng lúc đó hắn còn thông chi đám người huyết nghiêu thần ma. Cũng không biết ngục thất thú thổ các ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa? Lên đó, tình huống ngục thất thú thổ các ngươi đối mặt rất phức tạp đấy. Đạt được Lý Thất Dạ thông chi, người chạy tới đầu tiên là Nam Đế Cổ Quách, lại gặp Nam Đế Cổ Quách lần nữa. Chuẩn bị tốt rồi, Minh Dạ Tuyết gật đầu nói. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta không nói, nhưng mà ngục thất thú thổ chúng ta nhất định bằng vào trạng thái tốt nhất đối phó cường địch. Chư lão đã nói, hắn cho người ta cảm giác phản phát quy chân, cảm giác thiên địa biến mất tại vị trí hắn đứng, làm cho người ta tận lực chú ý sự tồn tại của hắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất của ngục thất thú thổ. Bất luận thế nào cũng phải buông tay đánh cược một lần. Vậy là tốt rồi, nói với bọn họ rằng, đến lúc đó nên cẩn thận khi đối mặt chúng thần chư đế. Bởi vì địch nhân các ngươi đối mặt rất đáng sợ, ngươi thật sự không phụ danh tiếng thập đại thiên tài. Lúc này ngươi tu hành tiến bộ nhanh như vậy, thiên phú như thế, đạo tâm như thế, ngục thất thú thổ các ngươi là khối thịt mỡ. Một khi xuất hiện trong thập giới, chắc chắn sẽ có người muốn cắn một miếng, không trở thành tiên đế, không trở thành tiên vương cũng khó khăn. Nhìn thấy Nam Đế Cổ Quách, Lý Thất Dạ khen một tiếng. Vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta sẽ, Minh Dạ Tuyết cũng trịnh trọng gật đầu nói ra, tuy nàng chưa từng đi thập giới, nghe Lý Thất Dạ tán thưởng, Nam Đế Cổ Quách cũng đắc ý, hắn thần thái tự nhiên. Vừa cười vừa nói, đây đều là thánh sư chỉ điểm, nhưng từ lời chư lão trong ngục thất thú thổ biết đó là nơi rộng lớn, là thế giới dậy sóng. Đồng thời cũng là thế giới tàn khốc, Minh Dạ Tuyết ở trong Tẩy Nhan cổ phái vài ngày rồi rời khỏi. Nàng khác với Tiễn Vô Song các nàng, nàng không phải một người đi theo Lý Thất Dạ, không có thánh sư chỉ điểm, ta chỉ có thể lục lọi trong bóng tối mà thôi. Không có thiên phú của ngươi, không có quyết tâm như ngươi, là nàng và cả ngục thất thú thổ đi theo Lý Thất Dạ. Cho nên nàng cần có nhiều chuẩn bị hơn nữa.